Siêu cấp tự ngược hệ thống, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về cơ bản đúng như Thái Hùng nói, ma vật khiến người ta biến đổi một cách âm thầm cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng ký chủ đừng quên hắn chỉ nói thứ nghe được từ người khác, và nơi ký chủ tìm thấy là một thôn làng hẻo lánh, thông tin bế tắc đi mất vài ngày đường. Bằng chứng là tu vi Thái Hùng mạnh hơn hắn, có thể di chuyển nhanh hơn, nhưng khi xảy ra chuyện một người cũng thoát không được, một chút tin tức cũng không lọt được ra ngoài, nếu không chỉ vài giờ sẽ có người xử lý nơi đó sạch sẽ, cũng không tới lượt ký chủ đi dạo một vòng trong đó. Và hắn cũng không phải tiền bối am hiểu mọi thứ, có chăng chỉ mình ký chủ nghĩ vậy, và hắn cũng không phủ nhận điều đó. Đây không phải chuyện tiên hiệp, ký chủ hay đọc gặp ai cũng là cao thủ ẩn mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đây là đời thật. Nếu ký chủ vẫn ngây thơ như bây giờ sẽ sớm trả giá đắt cho sự ngây thơ này, Long Hạo Thiên nói. Ta không hiểu lắm, không phải người tu luyện thích chọn địa điểm yên tĩnh bế quan tu luyện sao? Điều đó quá bình thường, còn chuyện kia có lẽ bị tấn công quá nhanh họ không phản ứng kịp chăng? Hệ thống nói. Hệ thống nhắc lại một lần nữa, đây là hiện thực, thế giới này giống như thế giới trước, ký chủ sống linh thạch giống như tiền, không làm việc sẽ cạn dần, mỗi lần bế quan tương đương với ăn không ngồi rồi, đời người được mấy lần bế quan, hơn nữa không phải đào một cái hang đi vào lấp lại là được, vô cùng nguy hiểm, sẽ trở thành mục tiêu cướp giết hàng đầu, trọng thương là nhẹ, nếu không trở tay kịp chết là cái, chắc muốn an toàn lại phải thuê, dù ở thế giới trước kia hay hiện tại muốn sống đều phải đấu tranh, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Đối với những điều hệ thống nói, Long Hạo Thiên không có ý kiến gì, vì hắn chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi trong thân xác đứa trẻ 6 tuổi thích khám phá học hỏi, chưa từng phải lo cơm áo gạo tiền, chưa từng mưu sinh, nên thứ hệ thống nói đối với Long Hạo Thiên rất mơ hồ, đừng nói tới hiểu rõ. Quay lại chuyện cả ngôi làng bị giết mà không ai biết, chính Long Hạo Thiên cũng không tin, vì chính hắn thử qua chỉ cần một ít máu đã có người tới truy sát, bản thân cả làng xảy ra chuyện mà một chút gió cũng không lọt, giống như hệ thống nói phong bế thông tin hay lạc hậu. Mà khoan, hệ thống nói nghe được cuộc nói chuyện của cả hai, có khi nào hệ thống đọc suy nghĩ của bản thân vậy? Chuyện có chút nghiêm trọng, Long Hạo Thiên hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi có chức năng đọc suy nghĩ sao? Ngươi nghe được ta cùng tiền bối trò chuyện vậy, chẳng phải bí mật gì của ta ngươi cũng biết? Hệ thống nói, ký chủ suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên hệ thống không có chức năng đó, đơn giản là ký chủ cùng Thái Hùng trò chuyện một cách quá lộ liễu, chỉ cần người khác tu tới linh hồn đều sẽ đọc được cuộc trò chuyện vừa rồi, giống như việc ký chủ nghĩ mình vô hình, nhưng sự thật chỉ cần có mắt đều thấy, vì ở đây không có cường giả, Thái Hùng cũng không quan tâm chuyện che đậy cuộc nói chuyện, còn hệ thống cùng ký chủ đang ở một tuyến riêng do hệ thống tạo ra, người ngoài nghe không được, ký chủ có thể thử. Long Hạo Thiên nửa tin nửa ngờ nhỏ giọng gọi mấy tiếng. Tiền bối, ngươi nghe thấy ta gọi sao? Không có ai trả lời, hệ thống lại lên tiếng. Quay lại vấn đề, ký chủ có hệ thống cho rất nhiều kiến thức, ký chủ có thể xem kỹ và hỏi, hệ thống sẽ giải đáp cho ký chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái Long Hạo Thiên quan tâm dĩ nhiên là ma vật, vừa nghĩ tới một đống kiến thức hiện ra trong đầu Long Hạo Thiên bắt đầu đọc. Ma vật tiến hóa từ tâm ma, thứ mà con người chối bỏ trốn tránh, nó tồn tại trong mỗi cá thể sống có trí tuệ tồn tại và ảnh hưởng một cách vô hình, xuất hiện khi vật chủ gặp chấn động về tâm lý có suy nghĩ tiêu cực, tâm ma theo đó lớn dần hình thành một ý niệm khác trong vật chủ, chỉ là ý niệm này mang suy nghĩ trái ngược với vật chủ. Tâm ma lớn mạnh cần nhiều yếu tố như lý trí của vật chủ, môi trường và tham vọng, tâm ma sẽ lập đi lập lại thứ mà vật chủ trốn tránh tới khi vật chủ chấp nhận sự thật đó và thực hiện mong muốn của tâm ma, hoặc sẽ bị tra tấn tinh thần tới khi sụp đổ, bị tâm ma nuốt lấy và làm theo thứ tâm ma muốn, thực hiện mọi thứ theo bản năng, một thời gian sau đó sẽ biến thành ma vật. Đầu tiên là hấp thu tạp niệm trong thiên địa biến thành năng lượng tiêu cực, năng lượng đó sẽ cải tạo lại thân thể một cách ngẫu nhiên, vật sống quanh đó sẽ bị tạp niệm ảnh hưởng, xuất hiện tâm ma và biến thành ma vật. Theo số ma vật càng nhiều, tốc độ lây nhiễm sẽ tăng theo cấp số nhân. Ma vật rất khó giết vì không có điểm yếu cụ thể, những thứ như nội tạng, máu đều bị biến đổi thành chất dinh dưỡng cường hóa các bộ phận khác hoặc biến thành vũ khí, đặc biệt chúng vẫn suy nghĩ được như người bình thường, khiến chúng trở nên vô cùng nguy hiểm, vì chúng suy nghĩ như người bình thường nhưng hành động như dã thú, thứ gọi là nhân tính hoàn toàn không có. Ma vật tạo ra thêm đồng loại và thôn phệ lẫn nhai để tiến hóa nhanh hơn ma vật cao cấp, có thể sống như người bình thường nhưng mang suy nghĩ cực đoan và thường không mang thiện ý, chúng diễn rất giỏi và khó phát hiện, âm thầm phá hoại mọi thứ từ bên trong tạo ra đồ ăn theo ý chúng muốn. Ma vật cao cấp có thể sinh sản kết hợp với nhiều giống loài, nhưng theo đẳng cấp sinh sản yêu cầu cũng rất cao. Cao cấp ma vật cần cung cấp huyết mạch để tạo ra đời sau, nhưng tỷ lệ cũng rất nhỏ, hầu hết đều chết khi ra đời hoặc sống không lâu, mặc kệ tu vi cao tới đâu đều ít hơn người cung cấp một nửa tuổi thọ. Ma vật khi có hậu đại thường được xem như bùa phục sinh của chúng, nếu đứa trẻ đó may mắn sống sót không bị đoạt thân thì tương lai cũng sẽ biến thành ma vật. Về sức mạnh, ma vật cao cấp có 4 loại chính. loại bóng, tốc độ di chuyển nhanh có thể ẩn trong bóng tối, dùng bóng để tấn công, tầm tấn công trung bình, có sức xuyên phá cao. Bóng của ma vật loại này là một loại không gian đặc biệt có thể chứa vật sống, đòn tấn công thường thấy là dùng gai nhọn từ dưới đất đâm lên hoặc kéo vật sống vào không gian giam giữ hoặc giết. Loại bóng có hai dạng, một là ký sinh, hai là chủ thể. Thường chúng sẽ giả dạng làm bóng của vật ký sinh để trà trộn giết vật ký sinh, sẽ khiến chúng yếu đi, còn chủ thể nên giết trước khi chúng chui vào bóng. Để đối phó với loại này nên có trọng giáp che kín toàn thân, nếu không không nên cận chiến, không ở dưới mặt đất và tiếp xúc với bóng tối nên bay càng cao càng tốt. Có thể dùng các đòn tấn công thông thường chặt bóng thành nhiều phần làm chúng yếu đi, cách tốt nhất là dùng phong ấn để dồn chúng lại một chỗ, ép chủ thể đi ra và giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sương mù tốc độ khá chậm, có thể biến thành sương mù xâm nhập cơ thể đối phương, phá hoại từ bên trong, miễn dịch hầu hết thương tổn và khả năng hồi phục cực nhanh. Chỉ có tiên thuật, đạo thuật, phù chú và binh phí đặc thù mới có thể tổn thương chúng. Đòn tấn công thường thấy là hóa sương mù bao phủ và giết đối phương. Khi ở dạng thường không có sức mạnh gì đặc biệt nên nhanh chóng tiếp cận và phong ấn chúng một cách nhanh nhất, không nên chém lung tung nếu không phải vũ khí đặc biệt. Đối phó với dạng sương mù không nên cận chiến, đánh xa nhất có thể và dùng phong ấn đối phương lại đưa về thánh điện để xử lý. Loại trọng giáp, cả thân thể là một lớp giáp dày, trọng lượng lớn, tốc độ di chuyển trung bình, có sức mạnh cơ bắp khủng khiếp, không biết đau, có khả năng khôi phục nhưng khá chậm, có khả năng phục sinh từ một miếng thịt nhỏ, hạn chế đánh nát thành nhiều mảnh. Dạng thông thường dù nhìn bề ngoài không khác biệt nhưng phòng thủ và sức mạnh cơ bắp vẫn rất lớn, không nên đối đầu trực tiếp. Đối phó với loại này nên dùng tốc độ và số lượng để làm suy yếu chúng, sau đó chặt đứt tứ chi đem về thánh điện xử lý. Dạng mầm bệnh, ban đầu vô cùng yếu đuối nhưng rất khó phát hiện chúng, tạo ra dịch bệnh và lây lan nó theo cấp số nhân và điều khiển những vật sống bị nhiễm bệnh, thường là vài giờ thậm chí vài phút, sau đó tăng lên theo cấp số nhân. Khi số lượng đạt tới mức nhất định, khi bị tấn công chúng sẽ tập hợp những vật sống bị chúng lây nhiễm, tạo thành một con quái vật khổng lồ và rất khó tiêu diệt khi không có bản thể chính. Dạng thông thường không có bất kỳ lực phản kháng nhưng không nên giết, vì đó chỉ là vật chứa, nên nhanh chóng phong ấn vận chuyển đặc biệt đưa về thánh điện xử lý. Ma vật có 3 giai đoạn tiến hóa. Giai đoạn đầu tiên biến thành ma vật, chế tạo ra đồng loại thôn phệ lẫn nhau để tiến hóa lên. Giai đoạn 2 biến thành thất đại tội, khơi dậy những bản năng của sinh vật gần đó. Mỗi lần ma vật này xuất hiện đều là thảm họa, biến cả vùng đó thành địa ngục trần gian. Khi thu thập đủ tội lỗi, ma vật sẽ tiếp tục tiến hóa, ngẫu nhiên biến thành một trong 4 loại trên hoặc thôn phệ một ma vật cao cấp có năng lực mà ma vật đó muốn. Dù ma vật vô cùng nguy hiểm nhưng đối với vài người ưa mạo hiểm và vài thành phần đặc biệt, nơi có ma vật xuất hiện lại trở thành điểm đến lý tưởng, đồng thời đây cũng là những nguyên nhân đưa ma vật lan truyền rộng rãi. Có vài việc cần lưu ý đối với những người tiếp xúc với ma vật, vì máu của ma vật có tính lây nhiễm rất mạnh, cần hoàn thành các bài kiểm tra cả về thể chất lẫn tinh thần để chắc chắn không có cá lọt lưới đưa nguy hiểm ra bên ngoài. Đối với các đối tượng được sinh ra hoặc tạo ra bởi ma vật cần theo dõi và có chế độ sống đặc biệt, trừ những cuộc thí nghiệm, không nên để đối tượng tiếp xúc hoặc chứng kiến các hành động bạo lực, tránh các cú sốc tinh thần và thân thể, nhưng cách tốt nhất là tiêu diệt đối tượng để tránh hậu quả về sau. Đọc xong đống thông tin, Long Hạo Thiên vuốt vuốt mi tâm, nhìn máu đen trên bàn không biến mất, không giống với lúc trước, hay vì cái bàn này là tử vật, cần phải là vật sống có linh hồn, nếu vậy Lục Ly và Bình Lão có thể bị nhiễm, nếu vậy cần chữa trị ngay, nếu không sẽ phiền phức to. Không chần chừ, Long Hạo Thiên lần theo mùi thuốc tìm hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thiên vừa đi vừa thở dài, ban đầu xuyên qua được một bộ thân thể mạnh ra thế khủng, lại có hệ thống được tặng thần khí, còn tìm được lão tiền bối, tưởng rằng vớ bờ, hiện tại phiền phức mới lòi ra, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra, đành tìm cách ứng phó, buồn rầu cũng chẳng giải quyết được gì. Theo mùi thuốc ngày càng nồng, Long Hạo Thiên tới gần căn phòng, cuối cùng nghe được Lục Ly và Bình Lão đang nói chuyện. Bình Lão, có lẽ sau này ta không thể tới đây chăm sóc bọn trẻ được, ta phải quay về, hôm nay là hạn cuối cùng của gia tộc ta thật sự. Trong phòng vang lên tiếng Lục Ly nhẹ nức nở cùng tiếng Bình Lão thở dài, trong phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách. Một lúc sau Bình Lão nói. Nếu không được Lục tiểu thư thử nhờ tiểu bằng hữu mới đến, biết đâu thay đổi được chút gì đó. Mà thôi, trèo cao té đau không phải bất đắc dĩ, không nên nhờ, nếu không Lục tiểu thư nhân cơ hội bây giờ chạy đi, trời cao mặc chim bay, nơi này vẫn trong diện được bảo hộ, ít nhất bọn trẻ vẫn an toàn, ta ăn chút khổ cũng không sao. Lục Ly giọng hơi nghẹn ngào nói. Cảm ơn Bình Lão quan tâm, nhưng có lẽ bây giờ cả ngọn núi đã bị bao vây, thậm chí cả cô nhi viện này cũng bị giám sát, ta sẽ tranh thủ yêu cầu lợi ích tốt nhất cho nơi này, từ khi sinh ra số phận của ta đã được định sẵn. Bình Lão nhớ giữ sức khỏe, người cũng già rồi không nên lao lực nhiều, nếu thiếu gì nhớ gửi thư cho ta, sẽ giúp hết sức có thể, cũng đừng nói với đệ ấy, có khi không giúp được gì còn liên lụy đệ ấy bị gia trưởng trách phạt. Nghe vậy Long Hạo Thiên vận chuyển Long Nguyên lên toàn bộ giác quan trong đen mắt trở nên đỏ đậm. Long Hạo Thiên chăm chú nhìn bên ngoài, đáng tiếc làm Long Nhãn nhìn được ban đêm nhưng cũng không rõ ràng, nhưng trong không khí Long Hạo Thiên ngửi được vài mùi hương khác nhau, có lẽ giống như Lục Ly nói có mai phục gần đây, nhưng có tới vài mùi hương là chuyện gì. Lúc này trong phòng cuộc trò chuyện lại tiếp tục, cách chương.